Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487. Ôm may mắn tâm lý. Hắc Long Vương, Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người rất là không đơn giản, khẳng định còn có lá bài tẩy. Cái này lá bài tẩy rất khả năng là chạy trốn lá bài tẩy. Vì lẽ đó, chạy ra sơn động thế giới, Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người, đường mục đi truy sát, không hẳn có thể truy SWW, là truy sát Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người, không đề cập tới có thể hay không đuổi được vấn đề. Coi như đuổi theo, giết chết Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người, đối với đường mục tới nói, chỗ tốt cũng không phải rất nhiều, mà khoảng thời gian này, ai biết nơi này có thể hay không sản sinh biến hóa cùng biến cố. Đến thời điểm thất đi làm thịt Hắc Long Vương cùng được chí bảo cơ hội, đối với đường mục tới nói, là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, cùng truy sát Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người so với đường mục càng thêm nghiêng về muốn giết chết Hắc Long Vương. Được chí bảo, đối diện đêm dài lắm mộng, ngày càng rắc rối. Lúc này, Hắc Long Vương bởi vì các tộc cường giả tự sát giống như tự bạo công kích, làm cho hắn không thể không rời đi hang núi kia lối ra, tiếp tục thủ hộ cái kia sắp hình thành chí bảo. Các tộc cường giả tử vong, những cường giả này đều là cấp 5 đỉnh cao đẳng cấp cường giả. Nhiều như vậy cấp 5 đỉnh cao đẳng cấp cường giả tử vong, chiếm được vô số cao chất lượng huyết nhục hiến tế, đã làm cho lúc này cái này hạt châu bình thường chí bảo bắt đầu thành hình. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hắc Long Vương cũng không kịp nhớ chặn lại Thiên Kỳ Vũ các loại. Đương nhiên, cũng có cái khác các tộc cường giả tự bạo làm cho Hắc Long Vương không thể không lùi nguyên nhân. Đường mục giết tới lối vào, đậu ở chỗ này suy nghĩ, vẫn chịu đến Hắc Long Vương quan tâm. Lúc này đường mục xoay người, hướng về hắn bên này đánh tới, nhất thời để Hắc Long Vương hoàn toàn biến sắc. Nhân loại, món bảo vật này là của ta, ngươi tốt nhất rời đi, bằng không chúng ta không chết không thôi. Nhìn thấy đường mục đến, Hắc Long Vương nhất thời biết đường mục lai giả bất thiện, vì vậy rất là khó chịu quay về đường mục uy hiếp nói rằng, không chết không thôi, chúng ta vốn là không chết không thôi. Đường mục không để ý chút nào nói rằng, món bảo vật này ta tình thế bắt buộc, nếu là ngươi thức thời, liền rời đi, ta cũng không muốn nhiều tạo giết chóc, có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đối với Hắc Long Vương, đường mục lần này cũng không phải vừa lên đến liền gọi đánh gọi giết, cũng không phải như đường mục nói tới, hắn lòng sinh từ bi, mà là lúc này đường mục cảm thấy có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt. Vừa trận chiến đó, Thiên Kỳ Vũ chờ làm cho cuối cùng tuyệt chiêu, cái kia to lớn nổ tung, vẫn là làm cho đường mục bị trọng thương. Lúc này thương thế bị áp chế lại, nếu là cùng Hắc Long Vương đại chiến, đối với đường mục tới nói, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bị thương đường mục hay là có thể giết chết Hắc Long Vương, nhưng vào lúc ấy, thương thế của hắn sẽ tăng thêm, đối với đường mục là rất bất lợi. Nếu như có thể đem Hắc Long Vương dọa đi, dễ dàng được món chí bảo này, đường mục cảm thấy coi như buông tha Hắc Long Vương một lần, cũng là không có quan hệ. Dù sao cùng mình đã bị trọng thương so ra, buông tha Hắc Long Vương một mạng, đối với đường mục tới nói, càng thêm có lợi. Đường mục có thể không phải là không có kẻ địch, không đề cập tới địa cầu mới xây các tộc cường giả. Nội bộ nhân loại bên trong cũng không phải là không có kẻ thù của hắn, bởi vì Đường Mục trấn áp thô bạo, những kia dã tâm hạng người đều ẩn giấu đi. Nếu là biết Đường Mục bị trọng thương, khó bảo toàn những này dã tâm hạng người sẽ không nhảy ra. Như vậy đối với nhân loại phát triển là rất bất lợi. Đối với nhân loại phát triển, Đường Mục có chính mình một bộ thiết kế, đang không có đạt đến trong lòng hắn mục đích, Đường Mục là sẽ không bỏ qua thống trị nhân loại quyền to. Chí ít hiện tại không phải hắn buông tay nhân loại quyền to, làm cho nhân loại tự do trưởng thành thời điểm mà Ni Hắc Long Vương tự nhiên không biết Đường Mục ý nghĩ. Đối với Đường Mục để cho từ bỏ bảo vật, giữ được tính mạng rời đi, Hắc Long Vương vẫn là rất động lòng. Dù sao bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng cùng tính mạng so sánh với nhau, lại tính là cái gì? Chỉ là liền như vậy bị Đường Mục giam ba câu phái rời đi, ném mất chính mình trả giá nhiều như vậy nỗ lực, thủ hộ lâu như vậy bảo vật, Hắc Long Vương là rất không cam tâm ni hơn nữa. Nếu là như vậy lùi bước, Hắc Long Vương bản năng cảm giác được không ổn. Nếu là ngày hôm nay bị Đường Mục giam ba câu lấy đi, Hắc Long Vương cảm giác được sau đó chính mình là chắc chắn phải chết. Nếu là ta ngày hôm nay bị dọa đi, như vậy sau đó con đường của ta liền đứt đoạn mất. Sau đó chắc chắn phải chết, sớm muộn đều phải chết, không bằng đụng một cái, suy tư một chút. Hắc Long Vương rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình tình cảnh. Nếu là rút đi, cố nhiên có thể giữ được tính mạng, nhưng tâm lý sẽ tồn tại rất lớn thiếu hụt, sau đó thực lực sẽ bị kẹp lại, muốn tăng lên, trở nên cực khổ vô số lần. Ở cái này địa cầu mạt thế, vạn vật tiến nhanh hóa đại thời đại, một khi tu vi của hắn tăng lên tốc độ chậm, đến cuối cùng, sẽ bị hậu bối đuổi tới. Hoặc là trở thành hậu bối trưởng thành đá đạp chân, hoặc là trực tiếp bị hậu bối giết chết, không có con đường thứ ba. Vì lẽ đó, đối với Hắc Long Vương tới nói, từ bỏ chí bảo, lưu lại tính mạng, đối với hắn mà nói, bản thân liền là một con đường chết, nếu sớm muộn đều phải chết, còn không bằng cùng Đường Mục liều mạng. Ngươi nghĩ kỹ chưa có? Nhìn trầm tư Hắc Long Vương, Đường Mục lại một lần nữa hỏi, ta đã nghĩ kỹ. Vào lúc này, Hắc Long Vương ngữ khí kiên định trả lời nói rằng, món bảo vật này là ta bảo vệ cẩn thận cửu bảo vật, là của ta, ta sẽ không từ bỏ. Ngu xuẩn, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Hắc Long Vương chuẩn bị liều mạng tư thế, Đường Mục nhất thời rất là khó chịu, hắn biết đã không thể hòa bình giải quyết, nhìn dáng dấp hay là muốn chiến đấu. Ngươi muốn giết chết ta, không phải dễ dàng như vậy. Nếu là ta đoán không sai, bản thân ngươi liền bị thương rất nặng thế, bằng không cũng sẽ không khuyên bảo ta rời đi. Lấy cá tính của ngươi, nên trực tiếp động thủ giết chết ta mới được, căn bản là sẽ không cùng ta rông dài lâu như vậy. Hắc Long Vương đem chính mình suy đoán nói ra. Cái này cũng là Hắc Long Vương dựa dẫm một trong. Đường Mục khuyên bảo, không chỉ có không có để Hắc Long Vương sợ sệt, trái lại cho rằng Đường Mục hẳn là bị thương, bằng không sẽ không như thế thật nói chuyện cùng hắn. Chính là hiểu rõ nhất ngươi, ngươi chính là kẻ thù của ngươi. Hắc Long Vương tuy rằng cùng Đường Mục tiếp xúc không nhiều, nhưng ở cùng Đường Mục tiếp xúc không trường trong thời gian, hắn đối với Đường Mục bá đạo đã thâm nhập trong lòng. Biết Đường Mục là cái bá đạo người, người như vậy, đột nhiên cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, không đưa tới người hoài nghi mới là lạ đây. Cái này cũng là Hắc Long Vương tại sao dám đánh cược một lần nguyên nhân. Một cái là hắn không có đường lui. Thứ hai ôm lòng chờ may mắn lý. Ta mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuy rằng ta bị thương, nhưng muốn làm thịt ngươi, vẫn như cũ là có thể làm được. Nghe được Hắc Long Vương, Đường Mục nhất thời ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, ôm lòng chờ may mắn lý, ta sẽ cho ngươi biết, bất kỳ may mắn, đều sẽ trở thành ngươi thôi miên phù, cho ta chịu chết đi. Hắc Long Vương trong lòng, Đường Mục trong nháy mắt liền có thể đoán được, đúng là như thế. Đường Mục đối với này trong lòng chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Cảm giác Hắc Long Vương đây là ở tìm đường chết. Không có cùng Hắc Long Vương phí lời bao nhiêu. Đường Mục bay thẳng đến Hắc Long Vương giết đi. Hết chương.